Livestream thông điệu phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành Bạch Nguyệt Quang. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn không để ý đến màn hình đang ồn ào. Nhìn vào ống kính nói, người ăn gạo thì không thể không gặp chuyện. Hơn nữa, lần này bố anh là sự cố, giờ anh quay về vẫn kịp. Chương trình quay thưởng đã có thể chọn ra sự thật không huyền bí từ hàng ngàn người. Chứng tỏ anh có duyên phận với Lương An Vãn. Vì vậy, Lương An Vãn tự nhiên không thể ngồi nhìn chuyện của bố anh mà không làm gì. Mặc dù sự thật không huyền bí có chút thù ghét vô lý với cô, nhưng cô vẫn lên tiếng nhắc nhở thêm vài câu. Sự thật không huyền bí liếc nhìn Lương An Vãn, cầm điện thoại lên gọi cho bố. Không ngờ, chuông điện thoại reo lâu mà không ai nghe máy. Tim anh lập tức chìm xuống đáy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Giây tiếp theo, sự thật không huyền bí chuyển phát trực tiếp từ máy tính sang điện thoại. Ôm điện thoại chạy ra ngoài. Sự thật không huyền bí rời đi đã gây ra một cơn sóng lớn trong hai phòng phát trực tiếp, khiến nhiều người trong khu bình luận đặt anh hỏi, sự thật không huyền bí thật sự tin vào lời của Thanh Hư Đạo Quân sao? Chính anh ta cũng là một streamer làm về huyền học mà. Không lẽ không biết bố mình sẽ gặp chuyện gì sao? Đây có thể nói không? Kịch bản này thật kém cỏi. Diễn xuất của sự thật không huyền bí cũng tệ quá. Vừa rồi còn mạnh miệng khiêu khích Thanh Hư Đạo Quân, giây sau đã nghe theo lời cô ấy. Chạy đi rồi sao? Tôi giờ càng ngày càng nghi ngờ độ tin cậy của buổi phát trực tiếp của Thanh Hư Đạo Quân. Cô ấy là ngôi sao, chắc chắn có cả một đội ngũ PR đứng sau viết kịch bản và tìm diễn viên cho cô. Những gì chúng ta thấy đều là kịch bản đã được thảo luận trước. Không phải là không thể xảy ra. Sự thật không huyền bí đứng bên đường vẫy một chiếc taxi. Sau khi lên xe và báo địa điểm, mới mở mic trong phòng phát trực tiếp, thở hổn hển hỏi, streamer, những gì cô nói đều là thật sao? Lương An Vãn gật đầu. Bố anh có thiên can là bát kỵ không chế. Địa chi thuộc thủy tiết lộ vào giờ thân, lại xung khắc với giờ ngọ. Những điều này tôi đã tính toán từ tướng mạo của anh. Nếu anh cũng có nghiên cứu về huyền học tướng mạo, chắc hẳn hiểu anh này có nghĩa là gì. Sự thật không huyền bí môi mím chặt, sắc mặt rất khó coi. Mặc dù mấy ngày qua mí mắt phải của anh liên tục giật, làm việc cũng luôn cảm thấy bất an, nhưng vẫn nghĩ do gần đây livestream quá sức nên mệt mỏi. Cho đến khi vừa rồi bị Lương An Vãn chỉ ra chuyện của bố mình, anh mới nhận ra có thể bố mình đã gặp chuyện. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, bố nuôi nấng anh từng miếng ăn giấc ngủ. Dù ông không học hành nhiều, hằng ngày phải làm việc vất vả trên công trường, nhưng vẫn dành mọi thứ để anh hoàn thành chương trình đại học. Sự thật không huyền bí biết mình kỹ năng chưa đến nơi đến chốn, dùng chiêu trò để xem bói sẽ ảnh hưởng đến đạo đức. Khi anh chết chắc chắn sẽ phải chịu phạt, nhưng anh vẫn liều lĩnh kiếm tiền, chỉ vì muốn trong quãng đời ngắn ngủi còn lại của bố, có thể để ông sống an nhàn, hưởng thụ hạnh phúc gia đình. Vì vậy, dù trong lòng anh không tin Lương An Vãn, thậm chí còn ghét cô vì đã bám theo sự nổi tiếng của mình, anh vẫn nghe theo lời cô, chạy về nhà với tốc độ nhanh nhất. Anh không thể đặt cược vào bố mình. Sự thật không huyền bí hiểu rõ lời của Lương An Vãn, sắc mặt càng lúc càng khó coi, không nhịn được thúc giục tài xế taxi chạy nhanh hơn. Tuy nhiên, các netizen trong phòng phát trực tiếp vẫn đang ngơ ngác. Tôi không hiểu. Vừa rồi câu đó có nghĩa là gì? Có ai giải thích không? Cũng hỏi, hai diễn viên này đang đấu nhau điều gì vậy? Tôi xem không hiểu. Cách chương.